Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1187, Chí Cường Khôi Lỗi. Đối diện trong hư không, 10 đạo thân ảnh ngưng lập, thân bên trên truyền ra cực kỳ kinh người khí tức, siêu việt chí tôn đại cảnh. 10 người này, tướng mạo cơ hồ không có sai biệt. Hoàn toàn như là trong một cái mô hình khác đi ra. Cho người một loại đều nhịp cảm giác. Chỉ là, 10 người này biểu hiện trên mặt đờ đẫn. Trong cặp mắt, cũng thiếu khuyết xứng đáng linh tính. Như là cái xác không hồn. Không bằng tầm thường chi nhân như vậy linh động. Khôi lỗi, Thanh Lâm nhíu mày. Một mắt nhận ra 10 người này. Cũng không phải là cơ thể sống. Mà là khôi lỗi. Chỉ là lại để cho Thanh Lâm không nghĩ ra chính là cái này 10 cái khôi lỗi phía trên truyền ra chấn động quá cường liệt rồi, mà ngay cả 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong cũng không thể cùng mà so sánh với 10 đạo thân ảnh mặc màu xanh đen quan phục, toàn thân trắng bệch, nhìn về phía trên rất giống là trong truyền thuyết cương thi, lại để cho người không rét mà run. Trong tay của bọn hắn tất cả cầm một thanh trường kiếm, kiếm không phải danh kiếm, cũng không phải bảo kiếm, chỉ là tầm thường sát thường kiếm. Thanh Lâm động dung, rất khó đem vừa rồi cái kia từng đạo quỷ dị, lăng lệ ác liệt kiếm quang, cùng 10 người này liên hệ cùng một chỗ. Đạo đạo kiếm quang, mau lẹ vô cùng, thực lực siêu việt cấp 2 bản đồ, cấp 2 bản đồ khôi lỗi. Dựa theo đẳng cấp có thể chia làm 4 loại, tức phàm giai khôi lỗi, địa giai khôi lỗi, thiên giai khôi lỗi cùng chí tôn khôi lỗi. Top 3 loại khôi lỗi, phân biệt đối ứng chí tôn đại cảnh 3 cái cảnh giới. Tức đại địa chí tôn, thiên không chí tôn cùng tinh không chí tôn. Về phần chí tôn khôi lỗi, tắc thì xen vào chí tôn đại cảnh cùng thần hoàng đại cảnh tầm đó. Nhưng chí tôn khôi lỗi như trước là cấp 2 bản đồ chi vật, có khả năng phát huy ra lực lượng, cũng sẽ không biết nhảy ra cấp 2 bản đồ phạm vi. Thế nhưng mà trước mặt 10 cái khôi lỗi, hắn lực lượng tuyệt không phải cấp 2 bản đồ lực lượng có thể so sánh. Chẳng lẽ nói cái này 10 cái khôi lỗi là từ thượng giới mang xuống, đã vượt qua chí tôn khôi lỗi? Thanh Lâm nhíu mày. Nhìn về phía 10 cái khôi lỗi ánh mắt, không kiêng sợ, vừa mới, hắn bất ngờ không đề phòng, bị thập đại khôi lỗi liên thủ công kích, cực kỳ nguy hiểm, liên tiếp nhiều lần vượt qua vũ trụ, vừa rồi nhảy ra khôi lỗi liên thủ công sát, hôm nay Thanh Lâm, Lục Ấn phàm linh thần hoàng đều có thể đối chiến, thậm chí là áp chế, thập đại khôi lỗi. Bức Thanh Lâm không thể không vượt qua vũ trụ trở ra. Cái này thập đại khôi lỗi lực lượng, cũng tựu có thể nghĩ, từng cái khôi lỗi, đều có thể so với 5 ấn phàm linh thần hoàng. Dĩ nhiên là chí cường khôi lỗi, ít nhất phải địa vực thần hoàng tu vi mới có thể luyện chế mà ra. Từng cái đều có thể so với một gã phàm linh thần hoàng. Tam cấp bản đồ cường giả, thủ đoạn nghịch thiên. Thực lực siêu nhiên, chỗ luyện chế ra khôi lỗi, cũng vượt qua xa cấp 2 bản đồ chí tôn có thể so sánh. Thanh Lâm con mắt quang lập lòe, đã đoán được thập đại khôi lỗi cấp bậc, lập tức bị cả kinh không nhẹ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng không khỏi chịu vui vẻ. Chí cường khôi lỗi, đúng là mà hắn cần. Chí cường khôi lỗi, thực lực như kỳ danh. Là khôi lỗi bên trong đích người mạnh nhất, có người muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, luyện chế ra cường đại hơn khôi lỗi, lại không một chưa từng có thành công kỷ lục. Nghe nói, siêu việt chí cường khôi lỗi, là trời cao chỗ không để cho nên không có khả năng sẽ có người thành công. Thái cổ huyền diệp, ly long đế giác, thánh giả kim huyết hôm nay đều đã tập hợp đủ. Không thể tưởng được tại đây cấp 2 bản đồ, còn có thể gặp được chí cường khôi lỗi. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu a hát. Thanh Mỗ vốn tưởng rằng, muốn đi trước tam cấp bản đồ mới có thể tìm được Chí Cường Khôi Lỗi. Không muốn ở chỗ này tự gặp, cái này thật đúng là tối tăm bên trong. Đều có nhất định, đã chú định Thanh Mỗ khả dĩ phục sinh đế linh. Thanh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, coi như là tại đối mặt 10 cái Chí Cường Khôi Lỗi. Cũng vui mừng không sợ, hắn ngược lại đem chúng trở thành con mồi. Dục cầm xuống trong đó mấy cái, sau đó hạ giới đi, phục sinh đế linh, Thanh Lâm, ngươi cho lão phu chết. Cái này một cái chớp mắt, Tề Thiên giống to, hai tay 10 ngón điện thiểm, đem từng đạo lưu quang, đánh vào tay phù triện phía trên, khôi lỗi, dựa vào phù triện điều khiển, từng đạo phù văn, như là đang sống, càng giống là từng khỏa nòng nọc nhỏ. Tại màu vàng phù triện phía trên chạy, bá, chỉ một thoáng, thập đại khôi lỗi trên người ngay ngắn hướng truyền ra một hồi ma sát. Sau đó tự thấy bọn họ động tác cơ hồ không có sai biệt. Cùng là một bước bước ra, phóng tới Thanh Lâm, cùng lúc đó, thập đại khôi lỗi trong tay sát thường trường kiếm huy động. Lập tức có một đạo đạo kiếm quang, so với lúc trước xuất hiện càng hung hiểm hơn. Lập tức chém về phía Thanh Lâm, thập đại khôi lỗi, từng cái ra tay đều tương đương với 5 ấn phàm linh thần hoàng lăng lệ ác liệt một kích. Thanh Lâm dù là có thể đối chiến lục ấn phàm linh thần hoàng. Đối mặt nhiều như vậy 5 ấn phàm linh thần hoàng tương đương khôi lỗi đồng thời ra tay. Cũng là không thể chính diện đối chiến. Thanh Lâm liền lùi lại, vô song thân pháp dương động. Cả người như cùng một cái như du long, trong tinh không chạy, thân pháp của hắn siêu tuyệt, mỗi một lần đều cơ hồ là gián Chí Cường Khôi Lỗi kiếm quang tránh thoát. Mặc dù cực kỳ nguy hiểm, lại cũng không lo ngại, Thanh Lâm thân pháp điện thiểm, không ngừng tại trong hư không tránh tung, tránh né lấy một đạo tiếp một đạo kiếm khí đáng sợ công kích. Cái này một mảnh tinh không hoàn toàn hóa thành một phiến không gian mảnh vỡ, tương đương với 5 ấn phàm linh thần hoàng lực lượng, nếu như triệt để bộc phát ra đến, phá diệt cấp 2 bản đồ cũng không thành vấn đề. Bọn chuột nhát, cho rằng lão phu không cách nào không biết làm sao ngươi rồi. Hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lão phu vì giết ngươi, không tiếc theo tam cấp bản đồ cường giả trong tay mượn tới cái này thập đại Chí Cường Khôi Lỗi. Hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Tề Thiên gào rú, lại là liên tiếp lưu quang điểm vào trong tay phù triện. Chỉ một thoáng, thập đại Chí Cường Khôi Lỗi tốc độ lập tức tăng lên một đoạn. Chúng hoàn toàn giống như là đã có được tánh mạng. Riêng phần mình dương khởi hành thể, trong tinh không túng dục. Truy kích Thanh Lâm, đạo đạo kiếm quang, cơ hồ là dán Thanh Lâm phía sau lưng, lực chạm mà qua, Thanh Lâm tình huống nguy cấp, hắn lần nữa tăng tốc, thế nhưng mà thập đại Chí Cường Khôi Lỗi cũng đi theo tăng tốc. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm không phải không thừa nhận, hắn tại thân pháp lên, không cách nào siêu việt thập đại Chí Cường Khôi Lỗi, quả nhiên là tam cấp bản đồ chi vật. Xem ra ngươi vì Thanh Mỗ thật sự là nhọc lòng a hát. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, trong cơ thể thần lực cổ đãng, thân thể lập tức cấp tốc cất cao, qua thong giây lát đã hóa thành một cái trăm vạn trượng cao cự nhân. Ông Thanh Lâm chấn trưởng, một cái cự đại thủ trưởng như là một mảng lớn tinh không che hướng thập đại Chí Cường Khôi Lỗi. Thanh Lâm muốn sống cầm Chí Cường Khôi Lỗi, thế nhưng mà lại để cho hắn như thế nào cũng thật không ngờ chính là hắn huyễn hóa mà ra bàn tay lớn, lại lập tức bị một gã Chí Cường Khôi Lỗi cho xé rách. Ngay sau đó, cái này Chí Cường Khôi Lỗi thân hình cũng là lập tức tăng vọt, trong nháy mắt tự biến thành cùng Thanh Lâm đồng dạng lớn nhỏ. Mặt khác 9 cái Chí Cường Khôi Lỗi chợt cũng đi theo biến lớn, đồng dạng hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ. Trong tinh không, 11 đạo trưởng đạt trăm vạn trượng dài thân ảnh, như là 11 cái thượng cổ cự nhân, khí thế băng vân, Thanh Lâm sắc mặt liền biến, triển khai thiết quyền, công hướng một cái chí cường khôi lỗi, đông, nắm đấm rơi vào chí cường khôi lỗi trên ngực. Cái này khôi lỗi thở ơ, Thanh Lâm tay đấm bắn ra, cái này khôi lỗi như trước thở ơ, cái này là khôi lỗi chỗ tốt, vô tri vô giác, lại càng không có cảm tình cùng sợ hãi. Đây cũng là mọi người lựa chọn luyện chế khôi lỗi nguyên nhân. Tuyệt đối trung thành, tuyệt đối vô tình, không chết không ngớt, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.